Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 811, Ba vị lãnh chủ. Tiếng quát lôi đình phẫn nộ vang rền trong thiên địa, nháy mắt phong ba liền nổi lên đáng sợ, mọi cường giả đều biến sắc kinh nghi. Uy áp khủng khiếp phủ vây trời đất, làm cho linh lực trong cơ thể tất cả cường giả đều trở nên đình trệ tắc nghẽn. Mục Trần sắc mặt khó coi, uy áp khủng khiếp kia rõ ràng hướng tới chỗ hắn ta, không gian ở xung quanh cũng đã bị uy áp đó làm cho đặc vẹo lại như kẹo. Uy áp này không hề yếu hơn Long Vương uy áp ở trên đỉnh Long Vương Đài một chút nào. Thân thể trở nên rực rỡ ánh kim, hắn ta mím môi thôi động Long Vương thể chống cự lại áp lực cường đại, ánh mắt găm vào bầu trời ở xa xăm. Không gian ở bên đó đang biến dạng. Rồi một bóng người lóe ra khỏi khoảng không, một thân áo bào xanh khí phách tuyệt luân, uy nghiêm mười phần, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo làm cho người ta run rẩy. Hắn ta chỉ đứng đó buông thõng hai tay, nhưng mà khí chất đã phủ khắp thiên địa, làm cho chúng cường giả bất giác không chống cự lại được, nhưng cái lưng cũng không thể đứng thẳng. Đó rõ ràng là uy áp của một vị cường giả siêu cấp. Người đó là Thiên Huyền Điện Điện Chủ Liễu Thiên Đạo sao? Trời ạ, nhân vật siêu cấp này lại xuất hiện ở đây, lẽ nào lão tà muốn đích thân xử lý Mục Trần? Những tiếng xôn xao lại vang lên, không ai ngờ tới được nhân vật cấp lãnh chủ như Liễu Thiên Đạo lại xuất hiện ngay lúc này. Rồi những ánh mắt thương hại lại chia sang Mục Trần, đã khiến cho một vị siêu cường giả địa chi tôn phải ra tay với mình, hắn ta căn bản không có cơ hội để trở về. Uy áp kinh khủng làm cho Mục Trần co quắp lại, mồ hôi tuôn ra, thế nhưng hắn ta không hề tỏ ra sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng Liễu Thiên Đạo, cất cao giọng nói: "Liễu điện chủ, ở trong Long Phượng Thiên mọi việc phải tự gánh lấy. Quy tắc này không lẽ người lại bất phần bối phận, hung hăng tìm ta để báo thù cho Liễu Viêm hay sao?" "Quy tắc à?" Liễu Thiên Đạo nhíu mày hừ một tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo hơn. "Người không biết rằng quy tắc của Bắc giới này là do những người như chúng ta định ra hay sao? Nói ra một chuyện thật nực cười." Mộc Trần xa xầm nét mặt, không ngờ Liễu Thiên Đạo lại chờ cháo tới như vậy. Ngày hôm nay hắn ta có bản lĩnh cỡ nào thì cũng khó thoát chết. "Bá chủ một vùng Bắc giới mà thôi, khẩu khí lại to lớn tới như vậy." Mục Trần đang đau khổ nghĩ cách thoát thân thì một giọng nói lạnh lót đã vang lên trêu chọc Liễu Thiên Đạo, đúng chính là của Thái Tiêu. Ánh mắt long lanh của nàng ta chẳng hề tỏ ra kinh sợ khi trông thấy Liễu Thiên Đạo, thậm chí còn mang theo vẻ mỉa mai đầy trào phúng. Vô số khán giả đều sững sờ, lần đầu tiên bọn họ trông thấy một người khi đối mặt với siêu cường giả địa chi tôn mà vẫn có thể lớn lối tới như vậy. "Tiểu bối vô tri." Liễu Thiên Đạo trợn mắt nhìn Thái Tiêu, lão ta đưa tay ra rồi nắm chặt lại. Không gian ở phía trước đột nhiên sụp đổ, một bàn tay khổng lồ hình thành từ hư vô, linh quang rực rỡ như bảo thạch. Đó chính là dấu hiệu của việc linh lực được ngưng tụ tới một mức độ kinh khủng. Và dĩ nhiên, linh lực đã ngưng luyện tới mức độ đó thì uy lực của nó cũng ở mức kinh người. Bàn tay linh lực đó nhanh như chớp từ thiên không xuyên phá bầu trời, ập tới đỉnh đầu của hai người. Mục Trần trông thấy liền biến sắc, hào quang kim sắc bắn lên trời. Long văn phượng văn bắt đầu bùng cháy, kéo Thái Tiêu lùi lại. Dù rằng chẳng biết được có tác dụng gì hay không, nhưng mà bắt hắn ta đứng chờ chết thì thật đúng là không thể nào. Bất quá, thực lực đúng là quá cách biệt, hắn ta có lùi lại cỡ nào thì cũng chẳng thể tránh né được. Đang nghiến răng chuẩn bị hướng chọn đòn công kích hủy diệt thì đột nhiên không gian ở gần đó lại bị xé toang ra. Một cái bóng nhỏ nhắn đã lướt tới, vô lên không trung, chấn nát trường ấn khổng lồ kia, lực xung kích bốc lên cuồn cuộn. Mục Trần kinh ngạc giật mình, nhìn về phía người vừa xuất hiện, liền bắt gặp ngay gương mặt xinh xắn quen thuộc. Dao động kinh khủng đang thoát ra từ cơ thể cô nàng, khiến cho không gian như muốn bị thoát phá. "Mandala!" Trông thấy nàng ta, Mục Trần sửng sốt, vui mừng reo lên, nhưng người sắp chết đuối đã vớ được cọc gỗ. Cứu binh đã tới kịp thời, bằng không thì vừa nãy hắn ta đã tán mạng rồi. Khán giả lại kinh hô khắp đất, mặc dù cho hình dáng Mandala cực kỳ xa lạ với tất cả mọi người, nhưng mà dao động linh lực đáng sợ đó cũng đã báo cho người ta biết thân phận và tự lực của nàng ấy. Dám chống lại Liễu Thiên Đạo, lại còn che chở cho Mục Trần, ngoài Đại La vực chủ thì còn ai khác nữa? Lúc bình thường, siêu cường giả địa chi tôn chính là lãnh tụ hàng đầu của Bắc giới, cường giả tầm thường căn bản khó mà gặp mặt được, nhưng mà lúc này lại đồng thời xuất hiện tới hai vị lãnh chủ siêu cấp. Tình huống như thế này bảo sao đám khán giả không rung động cho được. Trên bầu trời, Mandala diện một bộ quần áo màu đen, vải ren viền tử kim, trang phục hết sức tôn quý. Nàng ta quay mắt lại nhìn Mục Trần, mắng cho một chập: không biết tôn tỳ trật tự phải gọi là vương chủ đại nhân. Mắng xong, gương mặt xinh xắn của nàng ta lại nở ra một nụ cười hài lòng. Nói chung cũng được, không làm mất mặt đại la thiên vực ta. Nghe ngữ khí của nàng ta, xem ra đã biết rõ những chiến tích của anh ta ở trong Long Phượng Thiên. Suýt chút nữa đã bỏ xác lại rồi. Mục Trần hơi nổi cáu, nếu mà đại la tới chậm vài giây, e rằng ngay cả xác khô của anh ta cũng chẳng còn. Đòn công kích vừa nãy của Liễu Thiên Đạo, hắn ta thật sự tuyệt vọng khi chống cự, không tin rằng bản thân mình có sức chịu đựng nổi. Yên tâm đi, muốn giết người của đại la thiên vực ta, với sức của hắn vẫn còn chưa đủ đâu. Mà đại la cười nhạt nói, giọng trong trẻo lạnh lót nhưng mang theo khí phách cường đại vô cùng. Liễu Thiên Đạo nổi nóng, nhìn chằm chằm Mà Đà La lạnh lẽo nói, đại la vực chủ, hai con ta đều bị tên này phế đi, việc này Thiên Huyền Điện tuyệt đối không bỏ qua. Nếu như ngươi muốn che chở tiểu tử này thì đại thú liệp chiến sắp tới, đừng trách Thiên Huyền Điện dốc tận lực diệt đại la thiên vực ngươi. Mà Đà La trợn mắt đối đáp lại, đại la thiên vực ta sừng sững đứng giữa trời đất này bao nhiêu năm nay, đâu có phải dựa vào ưu ái lưu tình gì của ai. Thiên Huyền Điện ngươi muốn khai chiến, bất cứ lúc nào đại la thiên vực ta phục bồi tới cùng. Khán giả nghe hai vị đại nhân vật nói chuyện, khẩu khí sặc mùi thuốc súng, có vẻ như chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Đại la vực chủ dù mang hình hài tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, nhưng mà ngữ khí lại cường ngạnh quyết đoán, thừa sức nuốt trời phá đất. Ai nấy cũng đều rõ ràng, hai thế lực siêu cấp một khi khai chiến thì sẽ phải trả giá như thế nào. Bên thua trận ắt hẳn sẽ bị bên thắng trận thôn tính tiêu diệt. Vậy mà đại la vực chủ kia hoàn toàn chẳng xem là cái gì. Liễu Thiên Đạo hầm hực nghiêm mặt, sát khí bắt đầu dâng cao. Liễu Thiên Đạo, hư trương thanh thế để làm cái gì? Với sức của ngươi có thể cướp người từ trong tay ta sao chứ? Màn Đà La chẳng hề xem sát khí của lão ta ra gì. Liễu Thiên Đạo đột nhiên cười gằn nói, một mình ta người không ngán, vậy thì thêm một người nữa thì sao? Nghe hắn ta nói như vậy, Ma Đà La nhất thời nghiêm trọng, rồi hơi nghiêng đầu nhìn về một phía. Ở bên đó, biển máu ngưng tụ đang ào ào cuốn tới, chỉ vài hơi đã xuất hiện trong vùng này. Khán giả cũng kinh hãi nhìn qua, người kia vẫn một bộ đồ đỏ, tuổi trung niên nhưng gương mặt khá nhiều nếp nhăn, môi mỏng lạnh lẽo, còn người tạm giác lạnh lùng để sắc khí nguy hiểm của loài thú săn mồi. Hắn ta vừa xuất hiện, không khí lại có thêm một mùi vị rất lạ. Đó là Xà Thần Điện điện chủ Vạn Độc Xà Tôn. Mọi người kinh hãi nhận ra cường giả vừa mới tới. Vạn Độc Xà Tôn. Mục Trần cũng giật mình, người này chính là Xà Thần Điện điện chủ Vạn Độc Xà Tôn, và sinh huyết của Xà Thần Điện cũng đã bỏ mạng dưới tay của Tài Tiêu lúc ở bên trong Long Phượng Thiên. Màn Đà La trông thấy Vạn Độc Xà Tôn, mày cũng hơi cao lại. Đối đầu Liễu Thiên Đạo nàng ta không ngán, nhưng mà hai cường giả Địa Chi Tôn liên thủ lại thì cũng khá phiền phức. Vạn Độc Xà Tôn, ngươi cũng muốn trở mặt khai chiến với đại la thiên vực chúng ta sao? Màn Đà La lạnh lùng hất hàm nói. Vạn Độc Xà Tôn hơi cười, tiếng cười lại giống như răng kêu, đưa ngón tay quái dị chỉ tới Thải Tiêu đứng bên cạnh Mục Trần, giọng nói bén ngót. Ta ngửi được mùi máu của sinh huyết ở trên người nàng ta, xem ra nó đã bị luyện hóa huyết mạch. Đại la vực chủ, giao nàng ta cho ta, ta sẽ khoanh tay đứng nhìn. Vạn Độc Xà Tôn liếm môi nói, chiếc lưỡi như lưỡi rắn thò ra tụt vào rất ghê tởm. Nhưng còn quái thú họ rắn khi chuyển hóa thành người thì thường có tính dâm. Nhưng mà với cường giả cấp độ cao như anh ta thì vốn dĩ phải áp chế được thói xấu đó. Vậy mà không ngờ khi trông thấy Tài Tiêu, bỗng dưng cảm giác thấy dục vọng đã hoàn toàn thoát khỏi sự chế ngự. Hắn ta cảm thấy được nếu chiếm được thiếu nữ kia thì sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho việc tu luyện của hắn ta, không chừng còn có thể tinh tiến thêm một bước. Mục Trần trông thấy Vạn Độc Xà Tôn săn tìm Tài Tiêu, trong lòng run run định lên tiếng, thế nhưng Thải Tiêu đã ngăn lại, gương mặt mang theo một nụ cười mị hoặc. Nàng ta tiến lên tủm tỉm cười nói với Vạn Độc Xà Tôn, ngón tay xinh xắn nghịch một lọn tóc một cách khiêu khích. Muốn bắt ta sao? Người tới đây thử xem. Hết chương 811. Chương 812. Đế Diễm. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thiếu nữ đứng giữa trời, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ trào phúng, giọng nói lạnh lót lạnh lùng vang lên trong trời đất, khiến cho vô số người đều kinh ngạc. Bọn họ không thể nào hình dung được vì điều gì mà nàng ta vẫn có thể bình tĩnh chân định tới như thế khi đối diện với một vị siêu cấp cường giả như Văn Đầu Xà Tôn. Nàng không biết hắn ta có thực lực Địa Chí Tôn hay sao chứ. Kinh ngạc không chỉ có khán giả, thậm chí bản thân Văn Đầu Xà Tôn cũng sững sờ trong chốc lát. Rồi sau đó nụ cười quái đản là xuất hiện trên môi, tiếng rít lạnh lùng vang lên cùng lời nói: "Ngươi dám nói chuyện như thế với bản tôn? Thật là thú vị đấy. Bản tôn bây giờ càng lúc càng thích ngươi rồi." Nói xong, lão ta dường như không thể kiềm chế được, liền lắc mình khiến cho không gian vỡ vụn, như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Tài Tiêu, vươn bàn tay nhợt nhạt chụp tới cổ nàng ấy. Tốc độ không nhanh không chậm, thế nhưng khi lão ta ra tay, không gian ở quanh người Tài Tiêu đã hoàn toàn cô đặc lại, nàng ta không thể nào nhúc nhích được, thậm chí linh lực ở trong cơ thể cũng bị phong bế luôn. Mục Trần vừa trông thấy, mặt mày liền biến sắc định hành động, thế nhưng lại trông thấy cái miệng xinh xắn của Tài Tiêu vẫn ve lên một đường cong khinh miệt. Điều đó làm cho anh ta hơi nghi hoặc mà hành động chậm lại một bước. Cục diện lúc này mà nàng ta vẫn còn cho phép gì hay sao? Tài Tiêu vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn bàn tay của Văn Đầu Xà Tôn đang vươn tới. Chính ngay lúc bàn tay đó sắp bắt được nàng ấy, thì bàn tay của nàng ta cũng lật ra. Một khối ngọc bài liền xuất hiện, hoa văn trên ngọc bài có hình thù như vô số ngọn lửa. Tài Tiêu nắm chặt bàn tay, bóp nát ngọc bài. Ngay lập tức, một luồng hỏa diễm hừng hực lao ra, bao phủ lấy toàn thân Tài Tiêu. Lửa cháy ngập tràn làm cho khán giả đều trợn mắt. Ngọn lửa đang bao bọc lấy Tài Tiêu trông cực kỳ lạ mắt. Nó không hề có màu sắc cố định mà được rỡ muôn màu. Có vẻ như hỏa diễm này cũng không đơn thuần chỉ là một ngọn lửa duy nhất. Và kinh người nhất chính là ngọn lửa này lại giống như một dòng nước uốn lượn quanh người Tài Tiêu. Nước, lửa vốn bất đồng tính chất lại cùng tồn tại trên một vật chất đặc biệt. Điều đó khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Ngọn lửa chảy như nước đó có màu sắc rất thuần khiết, cùng với một dao động đáng sợ có thể hủy diệt vạn vật. Mục Trần cũng không phải chưa bao giờ trông thấy một loại hỏa diễm có nhiều thuộc tính. Liêu Viêm vốn tu luyện vạn viêm pháp thân cũng có năng lực tương tự, nhưng nếu thực sự mà nói, loại hỏa diễm của hắn ta mà đem so với hỏa diễm kinh khủng ở trước mặt thì chỉ đúng là một thứ cặn bã. Hả? Ngọn lửa này? Mạn Đà La cũng trợn mắt nghiêm trọng, gương mặt chăm chú nhìn vào ngọn lửa xinh đẹp thuần khiết kia. Thực lực đã đạt tới cấp bậc như nàng ta mà cũng còn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Mà bản thân là đương sự đối mặt trực tiếp với hỏa diễm đó, Văn Độc Xà Tôn càng biến sắc dữ dội. Lão ta cũng là siêu cường giả Địa Chí Tôn, cảm ứng của cường giả cấp bậc này cao thâm khó lường, cho nên ngay khi nhận thấy sự tồn tại của ngọn lửa kia, trong lòng đã lạnh cả người, lập tức quyết đoán giật lùi lại. Lão ta biến mất trong không gian, xuyên qua bầu trời, thân pháp quỷ dị khó nắm bắt tiếp tục truy kích tới. Nhưng Tài Tiêu vẫn không hề vội vàng. Đợi khi nhận thấy Văn Độc Xà Tôn xuất hiện, nàng ta lại chỉ ngón tay tới lão ta một cách nhẹ nhàng. Ngọn lửa ở quanh thân nàng ta cuồn cuộn bay tới. Trong sự kinh ngạc của khán giả, nó xuyên phá không gian lao thẳng tới Văn Độc Xà Tôn, khiến cho lão ta thất thanh hét lên, bởi vì ngay lập tức đã bị ngọn lửa đó vây khốn rồi. Tất cả khán giả đều hít hà sợ hãi. Cái ngọn lửa kia thật đúng là kỳ dị, nó hoàn toàn chẳng bị trở ngại của khoảng cách không gian. Chưa kịp nghe tiếng thì nó đã bao vây lấy Văn Độc Xà Tôn rồi. Tốc độ này cực kỳ khó chịu. Văn Đầu Xà Tôn kinh sợ la hét. Lão ta phất tay đánh ra một dòng linh lực hùng hậu càng quét tới. Linh lực đó cho dù chỉ là một chút thôi thì cũng đã đủ sức phá hủy đất trời. Thế nhưng mà cả một dòng linh lực lao vào ngọn lửa xinh đẹp kia thì chỉ trong nháy mắt lại bị nó thiêu đốt sạch trơn. Cái gì? Văn Đầu Xà Tôn chấn kinh hoảng hốt, mặt mày sợ sệt, hoàn toàn không còn vẻ uy nghiêm của cường giả siêu cấp nữa. Hiển nhiên hắn ta không thể nào tưởng tượng được vì sao một cô bé thực lực yếu đuối lại có bản lĩnh đáng sợ tới như vậy. Lão ta hoảng sợ không ngớt, không dám lơ là, hai tay kết ấn, một làn sương máu bắn ra từ bên trong cơ thể tạo thành một tầng phòng ngự toàn thân. Làn sương máu đó vừa xuất hiện, linh khí trong thiên địa liền bị nó ăn mòn, không gian bị hòa tan. Đây đúng chính là tuyệt độc kiêu hãnh của Văn Độc Xà Tôn. Làn khói độc này ngay cả cường giả Địa Chi Tôn cũng phải kiêng dè. Sương máu càng quét ăn mòn tất cả, tạo hình thành huyết long gào thét xông tới tấn công hỏa diễm là lồng. Khi thế hung hãn là như vậy, nhưng mà con huyết long còn chưa kịp tỏ ra hung uy thì đã bị ngọn lửa bá đạo đó đốt cháy sạch sẽ, không còn lại một chút nào cả. Rồi ngọn lửa xinh đẹp đó lại lập tức lan tới, đốt lên thân thể Văn Độc Xà Tôn. Văn Độc Xà Tôn lúc này đã kinh hoàng tột độ. Lão ta cảm thấy được Cơ thể của mình nếu như bị đốt ở bên trong hỏa diễm kia, không chết thì cũng bị trọng thương. Nhưng cho dù lão ta đã dùng tới tuyệt kỹ đáng tự hào của bản thân mà vẫn chẳng thể nào ngăn cản nổi, cái ngọn lửa đó có vẻ như thừa sức đốt cháy tất cả mọi thứ, không chừa cái gì cả. Đáng chết! Văn Đầu Xà Tôn hoảng sợ ra mặt, nhưng dù sao cũng là siêu cường giả Địa Chi Tôn. Lão ta múa may cái đấn, thân thể đột nhiên nổ một tiếng, máu me văng tè lè. Cái đuôi lồng lẫy cùng với những chiếc vảy xinh đẹp đã bị ném vào bên trong lửa, còn bản thân lão ta thì đã biến mất không thấy nữa. Sau đó một lát, ở khoảng cách vài văn trượng xa tít mồ khơi, một cái bóng thê thảm đã hiện ra, đúng chính là Văn Độc Xà Tôn. Lúc này lão ta chỉ còn lại nửa thân trên, nửa thân dưới đã không còn, máu tươi rỉ rả không ngừng. Toàn bộ khán giả đều trợn mắt há mồm, không ngờ được Văn Độc Xà Tôn lại tè tùa tới như vậy. Riêng Mandala và Liêu Thiên Đạo thì sắc mặt là cực kỳ nghiêm trọng. Luận về thực lực, dù rằng Văn Độc Xà Tôn bước chân vào các bậc Địa Chi Tôn sau hai người cũng khá lâu, nhưng dù gì cũng chân chính là Địa Chi Tôn. Ngay cả bọn họ muốn ra tay đánh bại lão ta thì cũng phải phí một tay công phu mới có thể chiếm được thượng phong. Vậy mà lúc này lão ta lại bị một cô bé thực lực không đáng để vào mắt đánh cho tơi tả tới mức phải cắt đuôi bỏ trốn khỏi chết. Nàng ta là thần thánh phương nào vậy? Tất cả khán giả rung động nhìn về phía Tài Tiêu mà nghi vấn. Mục Trần cũng khiếp hãi không rời mắt khỏi nàng ta. Hắn cũng biết chắc Thải Tiêu có lai lịch rất bất phàm, nhưng mà cũng không thể đoán ra nàng ta lại có thủ đoạn hùng mạnh tới như vậy. Người là ai? Văn Độc Xà Tôn ở cách xa mấy văn trường, giọng điệu đầy sợ hãi, mặt mày tái mét nhìn Thải Tiêu, ánh mắt điên cuồng nhưng cố đè nén sát khí trong lòng, phẫn nộ quá to. Lão ta lúc này không khỏi kinh hãi, hỏa diễm kia chắc chắn không phải là của bản thân nàng ta. Do vậy, điều đáng sợ nhất chính là chủ nhân của hỏa diễm đó. Mới chỉ là một khối ngọc bài mà còn làm cho lão ta chưa đi sống lại như vậy. Nếu như bản thể mà xuất hiện, vậy thì còn hùng mạnh tới mức độ nào đấy? Chẳng lẽ là Thiên Chí Tôn sao? Điều này mới chỉ nghĩ tới thôi mà đã làm cho Văn Độc Xà Tôn lạnh hết cả váy. Ngươi không phải muốn bắt ta về hay sao? Thả Tiêu cười khúc khích, nhìn Văn Độc Xà Tôn cất giọng mỉa mai. Nàng ta ngoắc tay gọi lùng hỏa diễm bay trở về. Ngưng tụ vần vũ ở phía trên đầu, hóa thành hỏa văn. Hỏa văn lại có hình dáng một cái lò luyện đan. Trên lò luyện đan còn có một bóng người. Người đó đứng chắp tay, tóc đen phất phới, sau lưng vác một cây thước to bản màu đen. Dù chỉ là một cái bóng, nhưng cả thiên địa mơ hồ đều phù phục ở dưới chân hắn ta. Đó là một thứ uy nghiêm bao phủ khắp thiên địa. Đối với hỏa văn kia, rất nhiều khán giả ở đây đều chẳng biết là gì. Thế nhưng Văn Độc Xà Tôn trông thấy hỏa văn đó, hai mắt trợn trừng càng thêm kinh hãi hơn. Lão ta run run lắp bắp nói: Hỏa diễm đồ văn, người là người vô tận hỏa vực, viêm đế là gì của ngươi? Sự sợ hãi tăng lên tới tột độ, lão ta không cách nào nghĩ được lại có thể chạm mặt với một người của vô tận hỏa vực, cái thế lực uy danh hiển hách vang vọng khắp cả đại thiên thế giới kia. Ra là như vậy, ngọn lửa kia hẳn là đế diễm huyền thoại rồi, khó trách nó lại khủng bố tới như thế. Mandala cũng sáng mắt lên, kỳ dị ngắm nhìn Thải Tiêu. Hả? Đế diễm? Mục Trần nghe nói mà giật mình. Đó chính là hỏa diễm của người sáng lập ra vô tận hỏa vực, viêm đế đấy. Nghe nói ngọn lửa này là do viêm đế dùng liền dị hỏa trong thiên địa của hai vị diện mà sinh ra, có thể nói là đế vương của vạn hỏa. Chính ngay ở trong đại thiên thế giới này cũng chẳng có ngọn lửa nào có thể so sánh được. Mandala ngưng lại một hơi, cười cười nói tiếp. Nàng ta lại có thể sử dụng ngọn lửa này, xem ra quan hệ với viêm đế không hề đơn giản đâu. Lần này Văn Độc Xà Tôn đã cắn phải cục sắt rồi. Thả Tiêu đứng giữa trời, chẳng hề đếm xỉa tới vô số những ánh mắt kinh hãi, chỉ mỉm cười với Văn Độc Xà Tôn, gương mặt tràn đầy vẻ châm chọc. Cất lời vàng ngọc lại khiến cho Văn Độc Xà Tôn lạnh toát từ đầu cho tới khúc thân đã mất đi cái đuôi. Viêm đế hả? Vừa hay ta gọi lão ấy là tía. Người muốn bắt ta đi, có hay không nên hỏi ông ta một tiếng nhỉ? Hết chương 812. Chương 813, uy nghi viêm đế. Thải Tiêu mỉm cười mỉa mai, tư thái ung dung khiêu khích, nhưng lại làm cho toàn bộ vùng đất trở nên tĩnh mịch, không có lấy một tiếng chim kêu vườn hú nào. Toàn bộ khán giả đều nín thiên thít, không thốt nên lời. Cô nàng Thải Tiêu xinh đẹp kia lại chính là ái nữ của chủ nhân vô tận hỏa vực, viêm đế sao? Nhiều kẻ suýt chết ngạt bởi vì sốc nước bọt, hoảng sợ kinh hoàng. Vô tận hỏa vực, thế lực được xem như một con quái thú khổng lồ ăn ngư tại đại thiên thế giới. Đừng nói là bắc giới này, E rằng khắp cả thiên la đại lục cũng chẳng có thế lực nào dám đông chạm chiêu chọc gì tới những người đến từ vô tận hỏa vực. Và người sáng lập ra nó, Viêm Đế, chân chính là cự phách cường giả của đại thiên thế giới. Mặc dù nếu so về thời gian lịch sử, vô tận hỏa vực hình thành và tồn tại ngắn hơn rất nhiều so với các chủng tộc lâu đời, nhưng ai cũng biết rõ, nếu như xếp hạng những thế lực siêu cấp không nên đụng chạm vào, thì át hẳn vô tận hỏa vực tuyệt đối phải nằm trong top đầu. Đó chính là vì uy danh của Viêm Đế. Cho dù có đứng giữa những siêu cường giả thiên chi tôn đứng đầu trên thế giới, hắn ta vẫn luôn luôn là người nổi bật. Do đó, khi người ta nghe thấy Thải Tiêu nói rằng phụ thân của nàng ấy là Viêm Đế huyền thoại kia, thì trong lòng đều cực kỳ rung động, chân tay bồn rộn. Rồi sau đó, ánh mắt trở nên thương hại cho Vạn Độc Xà Tôn. Vạn Độc Xà Tôn đương nhiên là bá chủ một phương nơi bắc giới này, thực lực địa chi tôn vượt trội nổi bật và cao ngất so với rất nhiều người, địa vị không thể nào chạm tới trêu chọc. Thế nhưng so sánh với Viêm Đế thì lại chẳng khác nào đom đóm mà so với đèn pha sân khấu. Khán giả đều nhận thấy Vạn Độc Xà Tôn này đúng là tội nghiệp, đúng là xui xẻo tới tận mạng, lân la mò tới cửa ra Long Phượng Thiên để báo thù, lại chọc ngay đúng ai nữ của Viêm Đế. Khơi lên ngọn lửa căm giận của vô tận hỏa vực thì cho thêm 10 cái xà thần điện cũng không đủ để cho người ta đốt trụi. Vạn Độc Xà Tôn lúc này mặt đang tái xám bởi vì mất máu, lại càng thêm tái xanh vì sợ hãi, rồi lại trắng bệch ra giống như rắn chết, đưa cả hai mắt không rời khỏi được hỏa văn lung linh kia. Cũng chỉ có những người như lão ta thì mới rõ ràng một vị thiên chi tôn có nghĩa là gì. Đó chân chính là chí cao vô thượng. Thải Tiêu lạnh lùng nhìn Vạn Độc Xà Tôn hỏi tiếp: lúc này ta cảm thấy ngươi dường như rất ham muốn có ta thì phải. Nếu thấy muốn cứ hỏi gì đó, hay là ta mời cha ta tới bàn chuyện tương lai đi nhỉ? Vạn Độc Xà Tôn rút lời bẫy, cố nặn ra một nụ cười hòa nhã thân thiện. Lúc nãy ta đã nhất thời lỗ mãng, trái lại ta không có ý muốn đắc tội với đế nữ. Vạn Độc Xà Tôn lúc này cung cung kính kính, chẳng còn chút xa khí, phong thái trở nên khiêm nhường nhún mình, có lẽ đã bị bối cảnh thế lực ở sau lưng Thải Tiêu chấn kinh không ít. Dù sao thực lực của lão ta cũng còn chưa có phải đứng đầu bắc giới nhỏ nhỏ của thiên la đại lục này, làm sao có thể so sánh được với vô tận hỏa vực nơi mà cương giả nhiều như cát bờ biển kia. Vậy thì mối thù cắt đuôi của ngươi cũng bỏ qua luôn hay sao? Thải Tiêu thản nhiên chọc vào nỗi đau của người khác. Vạn Độc Xà Tôn chỉ có thể tằng hắng một tiếng, đương nhiên không dám nổi giận rồi. Nóng đầu thì làm sao đây, có can đảm giết Thải Tiêu hay sao? Ở đây có bao nhiêu người như vậy, chỉ cần một phong thanh bay tới thì gầm trời này sẽ chẳng còn chỗ cho hắn ta lùi trốn trước sự truy sát của vô tận hỏa vực. Kỹ không bằng người, cáo tử. Vạn Độc Xà Tôn hôm nay đã mất sạch thể diện, không còn chút tâm tư muốn ở lại chỗ này nữa, mà hắn ta cũng sợ chọc giận Thải Tiêu khiến cho nàng ta thật sự chịu hồi tới Viêm Đế. Cương giả ở vào cấp độ đó, cho dù vô tận hỏa vực có xa tít mù khơi, nhưng chỉ cần có cảm ứng, Viêm Đế vẫn thừa sức đẩy linh ảnh của mình xuyên qua trùng trùng không gian đến đây tiếp ứng. Vạn Độc Xà Tôn nghiến răng kèn kẹt, lê lết nửa cái thân rắn xuyên qua không gian bỏ trốn, cực kỳ thê thảm. Mối thù của Xích Huyết hiển nhiên đã sớm quăng đi rồi, mà thật sự nếu tên đó không bị giết, lúc này cũng bị Vạn Độc Xà Tôn tát cho chết. Không khổng điên điên hay sao mà lại chọc vào cái lò lửa kinh khủng kia, đúng là nuôi ong tẩy áo mà. Khán giả há to mồm nhìn Vạn Độc Xà Tôn bỏ trốn, nhất thời cũng khó chấp nhận thực tế một vị cường giả siêu cấp lại tè tùa tới như vậy. Vô tận hỏa vực thật đáng sợ, Viêm Đế thật đáng sợ. Mục Trần cũng chấn động lắp bắp. Địa chí tôn với hắn ta mà nói chính là cao vời vợi, nhưng khi nghe đến tiếng vô tận hỏa vực thì lại chẳng khác nào một con chuột nhắt gặp phải mèo già. Vô tận hỏa vực thật sự là một thế lực siêu cấp, Viêm Đế là cường giả đỉnh cao khiến cho ai ai đều cũng kinh hoàng. Viêm Đế thật sự là một nhân vật phi phạm. Ngay cả Mandala cũng nhẹ nhàng đồng tình. Kiêu hãnh như nàng ta cũng không thể không công nhận tài năng lỗi lạc của Viêm Đế. Chư hùng ở trên đại thiên thế giới cũng chẳng thể nào ngăn cản được uy danh của Viêm Đế vang vọng khắp đất trời. Ở phía trên không trung, Liễu Thiên Đạo đang quan sát tình huống, sắc mặt cũng khó coi. Vốn dĩ còn hy vọng liên kết với Vạn Độc Xà Tôn ép cho Mandala phải giao độc người, nào dè lại lòi ra một cô ái nữ của Viêm Đế hùng mãnh cắt đuôi Vạn Độc Xà Tôn, rồi đuổi cho lão ta chạy bán sống bán chết, làm cho hắn ta ở lại đây trong hoàn cảnh khó xử như thế này. Liễu Thiên Đạo à, viện binh của ngươi xem ra vô dụng rồi. Mandala cười tủm tỉm, giọng con nít trong trẻo đầy hài hước. Liễu Thiên Đạo mặt u mày ám, vừa đúng lúc cũng cảm ứng được ánh mắt của Thải Tiêu nhìn qua, nhất thời nhăn nhó khó coi, run rẩy như cây giấy. Cái bộ này thì xem ra ai nữ của Viêm Đế có quan hệ không tệ với Mục Trần. cô đấm ăn rồi ra tay ở đây, e rằng khó tránh khỏi dây mờ đây má, rắc rối nảy sinh về sau. Cho dù Thiên Huyền Điện có binh lực cao hơn Sa Tần Điện, thực lực của bản thân cũng hơn hẳn Văn Độc Sa Tôn, nhưng mà đem so với Vô Tận Hỏa Vực thì hiển nhiên cũng chẳng có gì so sánh được. Trận này thực sự là tiến thoái lương nan. Đại La Vực Chủ, người chưa có nền đặc ý, nghe nói lần đi Long Phương Tiên này đây, các người đã đắc tội với hết tất cả những người không nền đắc tội. Tin chắc rằng U Minh Cung và Thần Các cũng sẽ không bỏ qua. Đợi đến khi Đại Thú Liệp Chiến bắt đầu, e rằng Đại La Thiên Vực lần này sẽ bị đuổi tận diệt tuyệt. Liêu Thiên Đạo cố cười sảng sặc lên giọng đe dọa Mandala. Bọn người kia nếu như nghĩ rằng Đại La Thiên Vực ta dễ dời tới như vậy thì cứ việc tới thử là biết thôi. Cơ mà nếu xui xẻo Đại La Thiên Vực ta bị diệt, ta cam đoan người cũng đừng có lo. Ta nhất định sẽ kéo Thiên Huyền Điện đi làm cái đệm lưng. Mandala lạnh lùng đáp trả. Như vậy sao? Liêu Thiên Đạo cười khẩy khinh thường, phát tay nói. Ta đây cũng muốn thử xem Đại Thú Liệp Chiến lần này Đại La Thiên Vực có còn sống sót được hay không? Đe dọa một hồi, Liêu Thiên Đạo cũng biết rõ hôm nay đã không thể nào ra tay được nữa. Ánh mắt lạnh như đao lướt nhìn Mục Trần, sát ý làm cho anh ta đau nhức cả người. Thế nhưng Mục Trần vẫn bình tĩnh, chẳng hề tỏ ra sợ hãi, làm cho Liêu Thiên Đạo càng thêm tức tối. Lắc mình vận chuyển không gian, biến mất tầm mất tích. Liêu Thiên Đạo vừa rời đi, áp lực khiến cho người ta hít thở không thông cũng đã triệt để biến mất. Khán giả như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Mandala vẫn nhìn theo chỗ Liêu Thiên Đạo vừa biến mất, mặt mày nhíu lại. Ta đã gây ra phiền phức rồi sao? Mục Trần lân la tới gần, nhỏ giọng hỏi. Lời nói của Liêu Thiên Đạo đương nhiên không thể tin hoàn toàn, nhưng mà rõ ràng Đại Thú Liệp Chiến rất tàn khốc. Chiến tranh cấp độ đó, ngay cả Đại La Thiên Vực cũng không chắc có thể tồn tại được hay không. Chiến tranh quy mô tới như vậy, không phải mấy chuyện linh tinh lẻ tẻ ở Long Phương Tiên có thể ảnh hưởng gì. Mandala lắc đầu, ngữ khí của nàng ta rất rõ ràng. Lập trường của các thế lực như thế nào thì vốn dĩ đã định sẵn rồi, chẳng chờ tới lúc xảy ra chuyện ở Long Phương Tiên thì mới thay đổi. Nhưng mà phiền phức thì đúng là có. Dù sao thì mỗi khi Đại Thú Liệp Chiến diễn ra đều có những thế lực đỉnh cấp bị xoa sổ đi. Mandala cười nhạt, đôi mắt chuyển động lanh lợi. Nhưng mà Đại La Thiên Vực ta cũng không bao giờ là con cừu non, mặc cho người ta muốn xé là xé, muốn ăn thịt là ăn thịt. Kẻ nào muốn cắn một cái, vậy thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị cắn lại tới chết mới thôi. Mục Trần gật gù, hắn ta lúc này cũng đã cảm nhận được sự tàn khốc của đại thiên thế giới. Một thế lực không mạnh như Đại La Thiên Vực vẫn có rất nhiều người thèm muốn thâu tóm. Ở gần đó, Tả Tiêu nhìn sang Mandala mỉm cười, khoanh tay kính trọng. Mandala cũng gật đầu chào. Đại La Vực Chủ lanh lùng của thường ngày cũng tỏ ra khách khí với ai nữ của Viêm Đế. Tiếp theo ta sẽ rời khỏi đây, đa hợp tác vui vẻ. Thái Tiêu mỉm cười với Mục Trần, vươn tay ra bắt. Nàng ta không thuộc về thế lực nào ở bắc giới này, cho nên rời khỏi là chuyện đương nhiên. Vài ngày đi cùng, hắn cũng đã có hào cảm không ít đối với nàng, đương nhiên cũng thích thú muốn kết giao bằng hữu như vậy. Hợp tác vui vẻ, lần này đa tạ nhiều. Mục Trần bắt tay vui vẻ nói chuyện. Thải Tiêu không chỉ giúp hắn ta rất nhiều thứ ở bên trong Long Phương Thiên, mà lúc ban nãy còn ra mặt giúp hắn ta giải quyết khốn cục, hiển nhiên đã làm cho hắn rất cảm kích. Thải Tiêu bắt tay mỉm cười nói, đã biết thân phận của ta rồi, nếu ta lại mời ngươi tới Vô Tận Hỏa Vực, ngươi thấy như thế nào? Mandala đứng bên cạnh, đôi mắt chớp chớp nhìn Mục Trần không nói gì. Mục Trần giật mình rồi mỉm cười lắc đầu. Tình huống này đã làm cho hắn ta nhớ tới Lâm Tĩnh khi gặp mặt ở Tương Trì Đại Lục. Tiểu công chúa của võ cảnh, địa vị chẳng hề thấp hơn Thái Tiêu. Cô bé cũng đã mời hắn, nhưng rồi hắn ta cũng từ chối. Lý do cũng không khác lần này. Cái mà hắn cần không phải là ô dù che chở. Mục Trần từ chối, Thái Tiêu cũng không tỏ ra không vui. Gương mặt là có vẻ tán thưởng, mỉm cười với hắn ta. Ta hiểu rồi, ta rất chờ mong tới ngày chúng ta hội ngộ lại. Chẳng biết tới khi đó, người sẽ có cấp độ gì đấy. Dứt lời, nàng ta với tay từ biệt, rồi ung dung xoay người bay mất, để lại một tia sáng chớp nhoáng ở phía chân trời. Mục Trần nhìn theo, tay siết lại. Lần sau tái kiến, ta sẽ không dựa vào sự hỗ trợ của nàng nữa. Sau ngày hôm nay, ta sẽ lại bắt đầu tu luyện. Hết chương 813. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.